Con Tiểu Nhã miệng trước nay nói chuyện đều không sạch sẽ, thường xuyên đắc tội với người. Lúc này nàng nhưng học thông minh, thiên một, cảm ứng được chuyển sang kiếp khác chi môn chuẩn xác vị trí sao? Tiểu Nhã quay đầu lại nói. Quách Thiên một chút gật đầu, đúng vậy, thượng vị thần, liền ở phía trước. Theo Quách Thiên một bay lượn mà đi, mọi người đi theo ở hắn phía sau. Ở Long Thất trước mắt xuất hiện một cái thật lớn toàn oa. Cái này toàn oa ít nhất so với lúc trước Long Thất tiến vào vừa chuyển chi môn khi cái kia toàn oa đại gấp đôi. Ở toàn oa phía dưới một đám quỷ tiên phàm nhân, ở nơi đó dương nanh múa vuốt, tựa hồ chờ đợi Quách Thiên tiến chuyển sang kiếp khác chi môn sau đó làm phá hư. Này đó quỷ tiên, có ba vị cõng kiếm, đứng ở một bên lạnh lùng mà nhìn Long Thất đám người. Xem ra đây là sáu môn thế giới tam đại chủ lực, quỷ nhận, quỷ kiếm cùng quỷ diều, tam đại cao thủ. Đáng giận, nếu là Hướng Dương thủ hạ tam quỷ cũng tới nơi này quấy rối. Tiểu Nhã nghiến răng nghiến lợi. A Kế nghi hoặc nói, liền ngươi cũng nhận thức tam quỷ. Quỷ giới ba vị cường đại quỷ tiên. Tiểu Nhã nghiến răng nghiến lợi. Tam quỷ, quỷ diều nắm một phen thật lớn diều. Hắn là một cái thật lớn đại hán, cả người bị hắc ám vây quanh. Quỷ kiếm là yêu diễm nữ tính, quỷ nhận tắc nắm một phen đại đao. Ba vị quỷ tiên phàm nhân là quỷ giới cực cường nhân vật. Tiểu Nhã, chúng ta ba người đối phó tam quỷ, ngươi đi tiêu diệt những cái đó tiểu quỷ cùng tới quấy rối yêu thú ma thù, đến nỗi dâu dài hạ vị thần, bảo hộ những cái đó tiểu gia hỏa. Long Thất hét lớn, không cần cho người ta bảo hộ ta chính mình hội chiến đấu. Long Thất rút ra trong tay thăng cấp chi kiếm. Giờ phút này toàn trường trợn mắt há hốc mồm. Tất cả mọi người bị thăng cấp chi kiếm mị lực hấp dẫn ở. Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thăng cấp chi kiếm sao? Ba vị bình tĩnh địa quỷ tiên lộ ra kinh hoàng biểu tình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 302, ba đại quỷ tiên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 302, tam đại quỷ tiên giờ phút này, quỷ nhận hướng nghĩ đến, bỗng nhiên hướng về Long Thất nhất kiếm, hắn ý đồ nháy mắt giết chết Long Thất, mà lúc này Long Thất trên người gặp mạnh tắc cường đã xảy ra hiệu quả. Phanh một tiếng, quỷ nhận cả người chấn khai, là gặp mạnh tắc cường, tam quỷ lại một lần lâm vào kinh hoàng bên trong, vừa mới không phải gặp mạnh tắc cường bảo hộ Long Thất, khả năng Long Thất đã bị quỷ nhận giết chết. Trong truyền thuyết tam kiện nghịch thiên bảo vật, gặp mạnh tắc cường, thăng cấp chi kiếm, con kiến tu chân ba cái tinh hạch, ai được đến ba cái tinh hạch có thể một tay che trời. Quỷ diều ánh mắt đột biến, quỷ tiên ở thần minh đại lục là một anh trùng lớn. Long Thất, ngươi mau lui lại hạ, bằng không tam đại quỷ tiên nhất định sẽ giết chết ngươi. Tiểu Nhã thượng vị thần vội vàng kêu lên, Long Thất lắc lắc tay, coi như ta không biết tự lượng sức mình đi. Hôm nay là ta chất nhi Quách Thiên vừa chuyển sinh nhật tử, ta tuyệt đối sẽ không để cho người khác thương tổn hắn. Long Thất nói khiếp sợ Quách gia hai huynh đệ. Tiểu Nhã tựa hồ minh bạch, Thiên một, là thời điểm tiến vào chuyển sang kiếp khác chi môn. Ngươi dựa theo ta chỉ đạo đi vào bên trong, phá vỡ 8 tầng ảo ảnh, có thể khiêu chiến đợt thứ 2 18 trọng kiếm. Một khi hai đợt thành công, ngàn vạn không cần quay đầu lại, xông lên đi tháo xuống ác ma trái cây. Nhất định phải chọn lựa ác ma trái cây, bằng không ăn sai rồi ngươi sẽ đánh hồi nguyên hình. Quách Thiên nhất nhảy lên chuyển sang kiếp khác chi môn, biến mất. Còn thừa người trấn thủ bên ngoài, bạc huyết thượng vị thiên binh trường nội tâm cầu nguyện giả Quách Thiên một có thể bình an không có việc gì. Mà Lôi Nạp vẫn luôn nhìn Quách Thiên từ lúc một cái tạp binh một đường đi tới, kỳ thật không dễ dàng. Hiện giờ Quách Thiên một muốn chuyển sang kiếp khác, đoàn người tâm tình đều thực khẩn trương. Đặc biệt là Quách Thư Hàn cùng Long Thất. Quách Thư Hàn là Quách Thiên một đệ đệ, hai huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau đã thật nhiều năm. Bọn họ mẫu thân sau khi chết, Quách Thiên một nhưng đảm đương phụ thân cùng ca ca nhân vật, đem chính mình đệ đệ dưỡng dục thành nhân. Hơn nữa hai người hiện giờ đều ở hải ngoại tu luyện. Quách Thiên một tướng sẽ là tiến hành một vòng vận mệnh chi chiến. Tiểu quỷ nhóm thượng, quỷ tiên điên cuồng tập kích, này đó quỷ tiên cũng không sẽ chuyển sang kiếp khác kỹ năng. Chính là bọn họ đều có mạnh mẽ thân thể. Long Thất huy kiếm ở bên trong nháy mắt hạ gục. A Tử sau điện, bốn vị thiên binh trường học hiệu trưởng thực lực cực cường, méo mó sẽ trị liệu, phát ra rắn hổ mang chiến đấu. Tô Tháp ma cảnh hạ vị thần triệu hoán hắc ám ma kính dưới, phản xạ lực lượng làm quỷ tiên cơ hồ là phạm vi lớn nháy mắt hạ gục. A Kế tâm linh ma sử, cầm một cái chìa khóa điểm đi vào, hình thành hắc động. Hắc động hấp thu đại lượng quỷ tiên, những cái đó quỷ tiên tử thương vô số kể. Tam quỷ thấy chính mình thuộc hạ sôi nổi chết trận, cũng lộ ra tà ác tươi cười. Hảo cường, không hổ là thiên quân trường học bốn vị hiệu trưởng, thực lực cũng không tệ lắm. Quỷ nhận cười cười, quỷ kiếm phất phất tay, nàng là một cái yêu diễm mỹ nữ. Quỷ nhận, Bách Thú Vương đại nhân nói qua, đối phó thiên quân hiệu trưởng phải dùng hắc ám trái cây hạt. Nghe được hắc ám trái cây hạt, mọi người ánh mắt đột biến, đó là làm chuyển sang kiếp khác giả vô pháp sử dụng sức chiến đấu trái cây hạt. Ba vị quỷ tiên mỗi người cầm một phen hắc ám hạt đồ ở trên thân kiếm. Bảy đại cao thủ ở không trung công kích. Bang bang ẩm bang, ba cổ hắc ám lực lượng cùng bốn cổ màu đỏ, màu tím, màu lam, màu xanh lá lực lượng quậy với nhau, ẩm bang. Tiểu nhã học ra máu tươi, hảo đê tiện ra hòa. Ma kính biến mất, tâm linh chìa khóa chặt đứt. Méo mó phát ra quần thể trị liệu, đáng tiếc hắn cũng bị hắc ám hạt cảm nhiễm, trị liệu năng lực biến yếu. Giờ phút này, nguy hiểm sắp tới, quỷ dịu cười cười, ngươi chính là uy chấn thiên hồn đại lục song hồn cực tiên ác ma Long Thất. Quỷ dịu nhìn Long Thất, Long Thất đỡ tiểu nhã, không tồi, ta chính là Long Thất. Quỷ dịu cười cười, Long Tam quả nhiên chưa nói sai, không tồi ma nhân. Ngươi nói cái gì? Ngươi gặp qua ta Tam ca? Quỷ dìu gật gật đầu cố ý lừa Long Thất, ngươi Tam ca, ha ha, bị ta giết. Long Thất tạm thời còn không biết Long Tam chính là sáu môn thế giới tối cao thống soái chi nhất. Hắn phẫn nộ mà kêu lên, đáng chết, ngươi nói cái gì? Long Thất tức giận dưới, biến thân thành Long Văn hình thức. Giờ phút này, quỷ kiếm nháy mắt rời đi một phen hắc ám hạt rơi tại Long Thất trên người. Long Thất Long Văn lực lượng suy yếu. Quỷ dìu một dìu chém vào Long Thất trên vai, Long Thất cả người ngã xuống trên mặt đất. Xem ra Tam Quỷ là có bị mà đến. Dâu dài Hạ Vị Thần tức giận mà nói, Tam Quỷ, các ngươi là từ đâu tìm tới hắc ám hạt, thật đê tiện, nếu không có hắc ám hạt, bổn tọa nhất định giết các ngươi ba cái kiêu ngạo tiểu quỷ. Tam Quỷ cuồng tiếu. Quỷ nhận lạnh lùng nhìn Long Thất, vạn vật tương khắc, hắc ám hạt thực hiếm thấy, ly huyết chi má giết chết Long Tam lúc sau, thật đúng là từ hắn trên người được đến không ít hắc ám hạt. A, ta giết ngươi. Long Thất không thể chịu đựng được chính mình thân nhân bị giết chết, cho dù là nói dối cũng không cho phép. Tam Quỷ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Thất thất sắc thải hồng hoàn phát ra bảy loại quang mang, phá khai rồi hắc ám hạt. Hắc ám hạt khống chế bị phá khai. Long Thất kinh ngạc mà nhìn chính mình thất sắc thải hồng hoàn. Giờ phút này tất cả mọi người hoảng sợ, kia không phải trong truyền thuyết nhị đại phá quân tinh, tam đại quỷ vương đức, bốn đời mãnh báo bảo vật, thất sắc thải hồng hoàn sao? Tô Tháp Hạ Vị Thần kinh ngạc kêu lên. Vế kép Long Thất nương nội tâm phẫn nộ nhằm phía Tam Quỷ, Long Văn biến thân. Long Thất mất đi lý trí công kích đối thủ, Tam Quỷ cực cường, cho dù là đối mặt Long Thất biến cường cũng chỉ xem như đánh cái ngang tay. Tam Quỷ lui ra phía sau, tiểu tử này thực lực không tồi, đã siêu việt bình thường trung vị thần. Long Thất đang nghe nói chính mình Tam ca bị bọn họ giết chết, nổi điên, là trong truyền thuyết Long Văn cực tiên. Chính phái nhất ba người kinh ngạc mà kêu lên. Long Thất siêu mau thăng cấp tốc độ làm Quách Thư Hàn vô pháp tưởng tượng. Quách Thư Hàn nhớ lại lúc trước nhìn thấy Long Thất thời điểm, Long Thất cũng chỉ bất quá là một cái bình thường cực tiên, thông linh thuật, bạch trạch thượng quan duy. Bạch Trạch quyền pháp, thông linh Ngưu Ma Vương Ngưu Bạc, dã man va chạm, Long Thất hai chiêu phải giết tuyệt chiêu, Thượng Quan Duy cùng Ngưu Bạc từ trên trời giáng xuống, hai người hợp tác phát ra màu xám cùng màu trắng hai cổ lực lượng, không lâu liền dung hợp ở bên nhau. Ba vị quỷ tiên, bỗng nhiên một ngăn cản, một cái thông linh cực tiên, vốn dĩ không cường, chính là nếu có thể thông linh ra hai cái cường đại triệu hoán thú. Tiểu tử này không hổ là Long Tam đại nhân đệ đệ. Tiểu tử, chờ xem, sớm hay muộn ngươi sẽ cùng ngươi cửu muội làm sống hay chết kết thúc. Đáng chết, ta cửu muội làm sao vậy? Long Thất tức giận đến cực điểm, biến thân Long Văn. Bỗng nhiên chặn lại ở ba người, phát sinh cường đại đánh giá. Cái này làm cho dâu dài Hạ Vị Thần lắp bắp kinh hãi. Bất quá dâu dài Hạ Vị Thần biết Long Thất thực lực còn không đạt được tiểu nhã 1/10. Chẳng qua tiểu nhã bọn họ chúng quỷ tiên hãm hại, mới đánh mất công lực. Hiện giờ Tiểu Nhã đám người khôi phục công lực, bốn vị thượng vị thần lăng không nhất chiêu, bốn người thừa dịp Long Thất đem ba vị quỷ tiên cuốn lấy, bọn họ đồng thời phát đại kỹ năng, tam đại quỷ tiên, sôi nổi bị đánh rơi. Giờ phút này, không trung xuất hiện một người, đúng là Hắc Ám Nữ Yêu Long 9. A, là cửu muội. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, thân tình đại giới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, thân tình đại giới. Long 9 ánh mắt lạnh nhạt, ngẫu nhiên nhìn xem Long Thất, lúc nào cũng nhìn nằm dưới mặt đất ba vị quỷ tiên, trầm tĩnh lạnh nhạt trước mắt hết thảy, tựa hồ thực bình tĩnh. Trong nội tâm lại ức chế không được cừu hận. Nàng hận người đúng là trước mắt thiếu niên Long Thất. Bởi vì Long Thất đánh vỡ cấm chú, sử dụng thông linh thuật đem nguyên bản chết đi Long 9 biến thành Hắc Ám Nữ Yêu. Chẳng lẽ Long Thất sai rồi sao? Long Thất suy nghĩ, chẳng lẽ ta sai rồi sao? Vinh mỗi ánh mắt giao lưu, thì lúc nào cũng nhìn đối phương biểu tình. Hiển nhiên Long Thất há miệng, chính là hắn nhìn xuống nội tâm thống khổ, trước sau ngậm miệng lại, hàm chứa nước mắt, mặc kệ bất luận cái gì dày vò, cửu muội. Long Thất rốt cuộc phát ra từ nội tâm mà kêu ra một tiếng, đừng gọi ta cửu muội, là ngươi đem ta biến thành Hắc Ám Nữ Yêu, ta muốn giết ngươi. Ngày xưa vẫn luôn vì Long Thất suy nghĩ hảo nữ hài, hảo muội muội. Hiện giờ nếu rút khởi trong tay Hắc Ám kiếm dọc theo Long Thất đã đâm tới, tà giáo yêu nữ, chịu lão phu nhất kiếm. Dâu dài Hạ Vị Thần huy động trong tay kiếm, nhảy mà thượng cùng Long Chín ở không trung tiến hành đỉnh quyết đấu. Phanh hai cổ lực lượng giằng co dưới, liền tư lịch thâm hậu dâu dài Hạ Vị Thần nếu đẩy sau vài bước. Giờ phút này, Long Chín đứng ở không trung, gió thổi nổi lên nàng kia đem thon dài đầu tóc. Long Thất biết trước mắt cái này nữ yêu đã không còn là chính mình cửu muội. Nhìn Long Chín kia lạnh nhạt biểu tình, Long Thất vô pháp tiếp thu này hết thảy. Chính là, hiện giờ việc đã đến nước này, Long Thất còn có cái gì lời nói hảo thuyết đâu. Nghênh đón chỉ là nước mắt loang lổ. Long Thất hối hận, chẳng lẽ chính mình dùng thông linh thuật đem cửu muội cứu sống, thật sự sai rồi sao? Long Thất buông xuống trên tay kiếm, suy nghĩ sâu xa này hết thảy, nhớ tới chính mình lúc trước từ một cái gì cũng đều không hiểu hài tử, như thế nào đi tới. Khi đó duy nhất có thể làm Long Thất kiên trì đi xuống chính là Long Chín. A Tử nhìn Long Chín, tựa hồ nghĩ tới lúc trước Long Thất cấp chính mình nói hết thảy. A Tử biết Long Chín là Long Thất trong lòng một cái thứ. Mấy ngày qua, Long Thất không có việc gì làm, liền cấp A Tử nói lên chính mình muội muội, hơn nữa ở ngôn ngữ bên trong có hối hận cảm giác. Trên đời này, ai có thể chịu đựng chính mình thân nhân chết ở chính mình trước mặt đâu. Nhưng mà, Long Thất lựa chọn nghịch thiên mà đi, mới đưa đến hôm nay kết quả. Này có lẽ là Long Thất ác mộng. Ác mộng ý nghĩa cái gì? Hết thảy đều không thể tưởng tượng. Long Thất, đây là ngươi muội muội. Tiểu Nhã thượng vị thần ý thức được Long Chín Hắc Ám lực lượng cực đại, nhưng mà nàng cùng mặt khác ba vị thiên quân tướng lãnh cũng không có lơi lỏng một phân một hào. Long Chín lẳng lặng mà nhìn bọn họ. Long Thất gật gật đầu, đúng vậy, là ta dùng thông linh thuật đánh vỡ thông linh cấm chú, làm ta cửu muội sống lại, nàng trước kia không phải như thế. A, là Hắc Ám Nữ Yêu. Ba vị thiên quân tướng lãnh không hẹn mà cùng kêu lên. Theo sau, bốn người cùng bay lên đi, hướng về Long Chín công kích. Bọn họ biết, Hắc Ám Nữ Yêu cũng không phải tiểu chọc tiểu nhân vật, đó là thông linh thuật phệ hồn kết quả. Long Chín hiện giờ đã bị Hắc Ám cấp khống chế được. Đối phương cực cường, ngàn vạn cẩn thận. Tiểu Nhã đối mặt khác ba vị thiên quân tướng lãnh kêu một tiếng. Bọn họ bốn người hóa thành bốn cổ năng lượng, cường đại bốn cổ năng lượng nhảy mà thượng. Long Chín ngưng tụ Hắc Ám, rác rưởi hải ngoại chuyển sang kiếp khác vì cực tiên giả. Cho dù này đây một địch bốn, bổn thánh cô cũng không sợ các ngươi. Nhận lấy cái chết. Năm cổ lực lượng công kích ở bên nhau, chấn động toàn bộ cây đước lâm. Ẩm vang kịch liệt tiếng vang, làm sơn giá chim bay, điên cuồng mà dọc theo khắp nơi chạy như bay mà đi. Này lực lượng cường đại, bẻ gãy không ít cây cối. Bốn vị thiên quân tướng lãnh nghĩ thầm, không thể tưởng được một cái vừa mới xuất đạo tiểu nha đầu, thực lực nếu như vậy cường. Long Chín cũng biết, chính mình nếu đơn đả độc đấu, còn không phải bốn vị thiên quân tướng lãnh đối thủ, nàng hừ lạnh nói, khiến cho Long Thất sống thêm trường một chút thời gian đi. Cửu muội, ngươi đi nơi đó. Long Thất đi theo đi lên. Long Chín đã không có thân tình nhưng nói, ở nàng hắc ám nội tâm bên trong chỉ có đối Long Thất cừu hận Long Thất đến hết thảy. Hiện giờ nàng cùng Long Thất cùng chung sinh mệnh, nếu nàng giết Long Thất, được đến Long Thất tinh hạch, như vậy nàng có thể trở thành một đám thể sinh mệnh. Nếu Long Thất bị người khác giết chết, tinh hạch bị cướp đi, như vậy Long Chín cũng sẽ bị liên lụy mà chết. Long Chín biết này hết thảy, nhưng mà nàng muốn giết chết chính mình đã từng yêu nhất nam nhân, được đến Long Thất tinh hạch. Chờ xem đi, Long Thất, chúng ta đi. Long Chín vung tay lên, ba vị quỷ tiên đi theo nàng bay đi. Cửu muội, hay là thật là ta sai rồi sao? Long Thất ở trên cỏ ngồi xuống, nội tâm không thể chịu đựng được dãy rủa cùng khó chịu. Giờ phút này, những người khác cũng đoàn lại đây, tiểu nhã thượng vị thần lại đây đem sự tình chân tướng hỏi một lần. Long Thất cho bọn hắn nói lên chính mình chuyện xưa. Câu chuyện này từ Long gia 8.000 năm trước bị hắc y kẻ thần bí tập kích, theo sau Long Thất cùng Long Chín xuyên qua thời không, sau đó Long Chín bị bắt, Long Chín vì Long Thất mà chết, Long Thất vì Long Chín hải ngoại chuyển sang kiếp khác vì cực tiên thành đôi hồn cực tiên, hơn nữa đem Long Chín sống lại biến thành hắc ám nữ yêu. Này hết thảy toàn bộ nói cho bọn họ. Oan nghiệt a, oan nghiệt a. Dâu dài hạ vị thần nghe xong Long Thất chuyện xưa, phe phẩy đầu. Ma cảnh hạ vị thần thâm trầm một trận, ai, trên đời này còn có loại này thân tình. Ta chỉ có thể nói bất đắc dĩ, Long Chín sau này còn sẽ tìm ngươi báo thù. Ta xem ngươi vẫn luôn vô tâm cùng nàng ham chiến, ta sợ ngươi sẽ có hại a. Tâm linh hạ vị thần phe phẩy đầu. Chỉ liệu hạ vị thần đã đi tới, hắn vung tay lên, một cổ năng lượng hướng về bốn phía tản ra, không trung phía trên, xuất hiện đại lượng tầng mây, một đạo lấy ánh sáng ngưng tụ ở không trung. Cờ nờ su mọi người ở quang hoàn mà chiếu rọi dưới, thân thể vết thương dần dần biến mất. Đây là trị liệu pháp thuật công hiệu sao? Công pháp hệ phụ trợ hình trị liệu hạ vị thần đã có loại này thần kỳ lực lượng. Trị liệu hạ vị thần méo mó cười cười, cùng các ngươi nói. Nếu vừa mới không phải cấp những cái đó đáng chết quỷ tiên dùng hắc ám hạt làm ta công lực chân nhược nói, ta đã sớm phóng đại kỹ năng làm đại gia thương thế bình phục. Loại này thần kỳ lực lượng Long Thất vẫn là lần đầu tiên thấy. Long Thất biết trị liệu hạ vị thần là công pháp hệ phụ trợ hình cường giả, một cái trị liệu hạ vị thần hơn nữa mấy cái cao công cường giả, khả năng có thể quét ngang vô số cao thủ. Cảm ơn ngươi, ngươi trị liệu năng lực rất mạnh. Xin hỏi đây là công pháp hệ đặc biệt kỹ năng sao? Long Thất đối thiên quân thứ 6 phân phủ phân bố cùng lực lượng còn không quá hiểu biết. Chỉ liệu hạ vị thần lắc lắc tay, cái này kỹ năng ở tự nhiên hệ cùng nghịch thiên hệ cũng có, tự nhiên hệ thiên nhiên yên lặng, còn có nghịch thiên hệ biển động ngoại truyền sang kiếp khác vì cực tiên mệnh, hai cái kỹ năng cũng có thể trị liệu thương thế. Long Thất minh bạch, xem ra thiên quân thứ 6 phân phủ cao thâm khó đoán, các loại kỹ năng hệ thống khổng lồ. Long Thất nội tâm bội phục cái này vũ trụ người sáng lập, có thể đem kỹ năng tế phân hóa như vậy cẩn thận cùng tinh tế. Đoàn người ánh mắt vẫn là dừng ở phía trước hắc ám chi môn chung, đã qua đi nửa giờ, Quách Thiên đi vào còn không có bất luận cái gì tin tức. Chẳng lẽ ở bên trong đã xảy ra chuyện sao? Thượng vị thần đại nhân, Quách Thiên một hắn làm sao vậy? Bạc huyết thủ tịch lão sư trước lên tiếng, tiếp theo lôi nạp thủ tịch lão sư cũng lên tiếng. Hải ngoại chuyển sang kiếp khác vì cực tiên nguy hiểm thật mạnh, hay là hắn đã chết? 819S5711 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 304, hải ngoại chuyển sang kiếp khác. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 304, hải ngoại chuyển sang kiếp khác. Hải ngoại thế giới chuyển sang kiếp khác so với thiên hồn đại lục chuyển sang kiếp khác khó khăn hảo rất nhiều, bởi vì thần minh thế giới chính phủ muốn khống chế cực tiên số lượng, cho nên thiết chí yêu cầu cao độ, hơn nữa lại thượng vị thần Long Thiên Phong tự mình gác, so với thiên hồn đại lục chuyển sang kiếp khác chi môn khó rất nhiều, cho nên nhiều năm qua, rất nhiều cường giả đều hạn định ở thiên hồn cùng võ hồn hoàn toàn thể. Vô pháp đi vào chuyển sang kiếp khác, chuyển sang kiếp khác thành công vì cực tiên xác suất chỉ có 3% tả hữu. Ma cảnh hạ vị thần phất phất tay, đừng quên, có ta ở đây đâu. Kỹ năng, hắc ám ma kính. Hắc ám ma kính triệu hoán một phen màu đen gương, ở gương dưới, xuất hiện một cái thế giới mới. Thế giới này là một cái hắc ám đường hầm. Đường hầm hiển nhiên có đánh nhau quá dấu vết. Mà ở thâm nhập, đó là bị bát trọng ảo ảnh bao phủ địa phương. Mà Quách Thiên vừa đứt một cánh tay, nằm trên mặt đất, hiển nhiên đã thể lực tiêu hao quá mức. Bạc Huyết cùng Mã Kỳ nhịn không được khóc. Quách Thư Hàn thấy chính mình ca ca tình huống bi thảm, nội tâm giống như đánh vỡ ngũ vị bình, cái gì tư vị đều có. Quách Thư Hàn cuồng khiếu một tiếng, thanh âm chấn động sơn giá chim bay. Lúc này, Long Thất mới ý thức được, nguyên lai hải ngoại chuyển sang kiếp khác vì cực tiên cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Những cái đó ảo ảnh không ngừng công kích Quách Thiên Một, xem ra Quách Thiên Một không sống nổi. Quách Thiên Một, Quách Thiên Một. Long Thất đối với hắc ám ma kính kêu to, bởi vì Quách Thiên Một là chính mình ca ca Long Đại thân sinh nhi tử. Nhìn Quách Thiên Một tướng gần muốn chết, Long Thất cố không được nhiều như vậy, hận không thể lập tức đánh sâu vào đi hải ngoại chuyển sang kiếp khác vì cực tiên chi trong môn cứu ra đã vết thương chồng chất Quách Thiên Một. Long Thất cùng Quách Thư Hàn muốn đánh sâu vào đi chuyển sang kiếp khác chi môn, chính là bọn họ bị cường đại năng lượng bắn ngược trở về. Long Thất, Thư Hàn, không cần xúc động. Tiểu Nhã thượng vị thần ngăn cản bọn họ. Chính là thân là Long gia con cháu, hai người vì thân tình đều có nhiệt huyết sôi trào, đầu óc nóng lên xúc động. Bọn họ đã làm lơ trước mắt nguy hiểm, cũng không coi chính mình nhỏ yếu. Mà giờ khắc này, ma cảnh hạ vị thần đưa cho ném cho Long Thất hai chương tinh hạch. Long Thất vừa thấy, đây là hai chương cấm tinh hạch, một chương là ngụy trang tinh hạch, mặt khác một chương là không gian chìa khóa tinh hạch. Long Thất, ngụy trang một chút chính mình dung mạo. Sau đó dùng chìa khóa tinh hạch mở ra không gian đại môn, đi vào đem Quách Thiên Một cứu ra, ngụy trang người nhất định không thể sàng bậy, tốt nhất ngụy trang đã chết người. Như vậy chuyển sang kiếp khác sứ giả liền sẽ không tìm được ngươi, chúng ta bốn người dùng lực lượng phong ấn không gian, 30 phút trong vòng, thiên kiếp sẽ không dừng ở trên người của ngươi, chính là 30 phút qua đi, ngươi cần thiết phải về đến chúng ta nơi này tới, biến trở về chính mình bộ dáng. Bằng không ngươi cùng sẽ bị thiên phạt, oanh tạc mà chết không toàn thây. Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, Long Thất nếu muốn lẻn vào chuyển sang kiếp khác trong thế giới cứu người, đó chính là trái với thiên quy. Như vậy liền phải đã chịu giống như thiên kiếp giả nghịch thiên mà đi trừng phạt. Nhưng mà vì không cho trời biết, bốn vị thiên quân tướng lãnh sắp sửa dùng liên thủ tập hợp năng lượng dùng kỹ năng đem không gian phong ấn. Làm Long Thất này phiến lĩnh vực 30 phút trong vòng cùng thiên ngoại mất đi liên hệ. Thời gian cấp bách, Long Thất nghĩ nghĩ, rốt cuộc dùng ai dung mạo đi gây án đâu. Suy nghĩ một vòng, Long Thất đều tìm không thấy thích hợp người được chọn. Bỗng nhiên chi gian, Long Thất có một cái giỡn chơi ý tưởng, đó chính là hãm hại một chút cái kia đáng chết tiểu dâm trùng Chu Bá Thông. Long Thất lần đầu tiên có ý xấu ý tưởng. Giờ phút này, mặt khác một bên, đang xem hàm thư, sắc tình thư, tiểu dâm trùng Chu Bá Thông, nằm ở một cái ẩn nấp núi rừng, cười trộm, ha ha, đẹp, đẹp, thật sảng ngã, kêu, noi theo người xưa, lão nhân muốn triệu tập ta, luôn là đi nhà ta xé rách một tờ hàm thư bìa mặt đặt ở nhà ta, làm hại ta mạo hiểm bị kia ba cái xinh đẹp tỉ tỉ giết chết nguy hiểm, thật xa chạy về trong nhà lấy hàm thư, thật đáng chết, biết rõ nhân gia chịu không nổi hàm thư dụ hoặc, chết, noi theo người xưa, lão nhân, ngươi có một tay đối phó bổn tiểu dâm trùng Chu Bá Thông. Tiểu dâm trùng theo như lời xinh đẹp tỉ tỉ, chính là hắn rình coi quá các nàng cô em vợ, sau đó vẫn luôn đuổi giết hắn không biết nhiều ít năm khuynh thành mỹ nữ. Gia hỏa này đang xem hàm thư, xem đến ngon miệng, còn không biết Long Thất chuẩn bị muốn ngụy trang hắn phạm án. Long Thất bên này, lúc trước đường võ ngụy trang Long Thất làm tam kiện ngập trời tội lớn, giá hoa cho Long Thất, chính là Long Thất cũng không biết vì cái gì chính mình có một loại oai ý tưởng, phải gả hoa cấp tiểu dâm trùng, Long Thất nghĩ thầm, loại này dâm tặc, tội ác ngập trời, lưu hán ở trên thế giới quả thực chính là tai họa nhân gian nữ nhân, vẫn là làm thiên tới trừng phạt ngươi đi, tâm linh hạ vị thần, tiểu nhã, trị liệu hạ vị thần, dâu dài hạ vị thần, bốn vị cường giả thần cấp cùng đem lực lượng giáo huấn cấp huyễn kỹ hệ hắc ám ma cảnh hạ vị thần, ma cảnh hạ vị thần lợi dụng ma kính lực lượng, đem bên ngoài không gian cùng thiên phú khai hai tầng. Long Thất nhân cơ hội ngụy trang thành tiểu dâm trùng Chu Bá Thông sắc mê mê chết tướng. Hảo dâm đáng người A, tiểu nhà ấn miệng nói. Háo sắc ánh mắt A, vừa thấy chính là một cái sắc lang. Mã Kỳ lắc lắc đầu. Bạc Huyết nội tâm rất thống khổ, bởi vì nàng âu yếm Quách Thiên một mặt sắp chết vong, chính là nàng cũng chịu đựng không được này hàm ướt biểu tình. Long Thất thực bất đắc dĩ, tiểu dâm trùng gia hỏa này trời sinh liền trường một bộ lấm la lấm lét, dâm dâm đãng đãng sắc mặt, vừa thấy chính là một cái sắc lang. Các mỹ nữ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là một cái sắc lang, hơn nữa không phải sắc lang đơn giản như vậy, là đại dâm tặc. Mặt khác một bên tiểu dâm trùng Chu Bá Thông đang xem hàm thư xem đến nhập thần, ngáp một cái phun khí, làm hắn đứng lên. Ai, thật to gan, nếu liền ta tiểu dâm trùng Chu Bá Thông nói bậy cũng dám giảng, làm ta đánh phun khí, làm ta không có biện pháp tập trung tinh thần xem hàm thư, ta khí điên rồi. Ở bên cạnh hắn trầm tư tiểu béo Mã Ai Thán nói, ngu ngốc, thời tiết lạnh, ngươi bị cảm, trên đời này còn có loại này vô lại, tử sắc lang. Long Thất bên này, Long Thất giả mạo tiểu dâm trùng lúc sau, Long Thất biết chờ một chút hắn ra tới thời điểm, thiên kiếp nhất định đem tiểu dâm trùng tạc đến bay lên tới. An Su Long Thất, vạn sự cẩn thận, mọi người nội tâm phi thường thống khổ, bọn họ trong lòng cầu nguyện Long Thất có thể thuận lợi vượt qua này một quan. Dâu dài Hạ Vị Thần đám người vốn dĩ cũng có tính toán đi vào, chỉ đổ thừa ngụy trang tinh hạch quá ít, đi vào hiệu quả không tốt. Mặt khác còn có nếu như dâu dài Hạ Vị Thần đám người đi vào, người nhiều ngược lại vướng bận. Nhưng mà Long Thất lăng không nhảy, nhảy vào không gian đường hầm bên trong, dọc theo không gian đường hầm phi hành. Giờ phút này, tám đạo ảo ảnh cảm giác được có người lẻn vào. Bọn họ muốn đem Long Thất vây ở ảo ảnh bên trong đem Long Thất bức tử. Chính là khi bọn hắn thấy tiểu dâm trùng bộ dáng khi đều lui ra phía sau một bước. Long Thất thừa dịp bọn họ phân thân, lập tức đem nằm ở vũng máu thượng Quách Thiên vừa đỡ lên. Thiên một, sẽ không có việc gì, yên tâm, ngươi phải tin tưởng ngươi bảy thúc. Long Thất đỡ Quách Thiên một, tám đạo ảo ảnh tự động phá vỡ. Long Thất cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Quách Thiên một đã mất máu quá nhiều, xem ra vừa mới đã xảy ra một hồi ác chiến. Long Thất thấy Quách Thiên một bộ trọng thương, còn không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Vừa mới, Quách Thiên vừa tiến đến thời điểm, liền phải đối mặt bát trọng ảo ảnh tập kích. Đệ nhất trọng ảo giác, Quách Thiên một hồi tới rồi khi còn nhỏ, cùng phụ thân hắn cùng nhau học tập kiếm pháp. Đệ nhị trọng ảo giác, Quách Thiên một phụ thân Long Thiên Tôn càng cường, vứt bỏ nàng mang thai mẫu thân cùng Quách Thiên một. Long Thiên một cải danh Quách Thiên một. Đệ tam trọng ảo giác, Quách Thiên một đệ đệ Quách Thư Hàn sinh ra, nàng mẫu thân khó sinh đã chết. Quách Thiên vừa khóc cấp chính mình đệ đệ cải danh Quách Thư Hàn. Thứ bảy trọng ảo giác, Quách Thiên một ở ảo giác hải ngoại chuyển sang kiếp khác vì cực tiên thành đôi hồn cực tiên. Hắn vứt bỏ chính mình một cánh tay, đánh vỡ thông linh cấm thuật, cứu chính mình mẫu thân. Đó là Quách Thiên một ảo giác, hắn mất mát, tình nguyện tin tưởng ảo giác. Quách Thiên hung ác hạ tâm đem chính mình một cánh tay chém rớt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, chuyển sang kiếp khác thất bại 885, S 57811 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 305, chuyển sang kiếp khác thất bại tuy rằng chỉ là ảo giác, chính là lại cùng Long Thất lúc ấy phát sinh quá trải qua giống nhau như đúc. Đây là Long gia huyết thống. Quách Thiên một quyển danh Long Thiên một, chính là hắn họ Long tâm từ phụ thân hắn vứt bỏ hắn mẫu thân càng cường đến thiên ngoại mà đã chết. Thiên một, kiên trì trụ, bảy thúc nhất định sẽ đem ngươi cứu ra đi. Bắt được hắn, hải ngoại chuyển sang kiếp khác vì cực tiên chi trong môn hải ngoại chuyển sang kiếp khác vì cực tiên sứ giả, bay lượn mà đến. Long Thất quay đầu nhìn lại, những cái đó cao thủ thực lực cực cường. Long Thất rơi vào đường cùng sử dụng thông linh thuật triệu hoán chiến đấu đồng bọn chín giới thông linh thuật. Toàn viên xuất động, Long Thất giảo phá một cái ngón tay, sử dụng thông linh thuật cao nhất phong kỹ năng, đem sở hữu quỷ hồn toàn bộ triệu hồi ra tới. Ngưu Bạc, dã man va chạm, Khang Tuyết Lị, cự đại hóa độc quyền, Thượng Quan Duy, bạch trạch chiến quyền, Đồng Cường, rễ cây quấn quanh, Vân Trung, sương mù hoang mang. Năm đại tiên hồn hậu kỳ cường giả cùng ra tay, năm vị huynh đệ, giữa các ngươi. Long Thất quay đầu lại đối năm vị chiến đấu quỷ hồn nói, không thành vấn đề. Ngưu Bạc biến thân thành một con cuồng ngưu, dọc theo phía trước đánh sâu vào mà đi, năm đại quỷ hồn cùng xuất kích, tạm thời vây khốn đối những cái đó cường đại cường giả tập kích. Bọn họ chỉ là duy trì 7 giây, toàn bộ bị đánh bại. Long Thất nhảy ra hải ngoại chuyển sang kiếp khác vì cực tiên chi môn. Giờ phút này, ma cảnh hạ vị thần, rút ra trường kiếm, nhảy dựng nhị thượng, giữ cửa phong ấn. Long Thất lập tức đem ngụy trang tinh hạch giải trừ, biến trở về bổn mạo. Quách Thư Hàn chạy tới, ôm sắp chết Quách Thiên Một. Quách Thiên Một ở ảo giác bên trong tự mình hại mình cắt đứt một cánh tay. Hắn thấy hết thảy thật giống như lúc trước Long Thất thấy Long Chín chết ở chính mình trước mặt giống nhau. Bởi vì hải ngoại chuyển sang kiếp khác vì cực tiên ảo giác quá cường. Quách Thiên Một hoàn toàn mất đi lý trí. Nhưng mà hắn lựa chọn tự mình hại mình. Quách Thiên Một cơ hồ chết ở bên trong. Quách Thiên Một vuốt ve Quách Thư Hàn bả vai. Thư Hàn, đừng. Quái phụ thân rồi. Hảo sao? Tha thứ bảy thúc. Bạc Huyết quay đầu khóc, mà Mã Kỳ cũng nhìn Quách Thư Hàn, trong lòng có một loại yêu thương cảm giác. Quách Thư Hàn thực suy yếu, Mã Kỳ chạy qua đi, sư tôn, nói cho ngươi một bí mật. Kỳ thật chúng ta hai cái lần đầu tiên gặp mặt khi, ngươi biết vì cái gì ngươi sẽ ở ta môn hạ ngồi xuống người sao? Không biết đâu, bởi vì ta lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm, liền thích ngươi. Mã Kỳ nghe xong Quách Thiên Một nói, hắn ngơ ngẩn, Thiên Một đại ca, rất êm tai, ta thích ngươi kêu ta Thiên Một đại ca, nhớ rõ tên của ta kêu Long Thiên Một, ta đệ đệ kêu Long Trời Giá Rét, Long Trời Giá Rét, Quách Thư Hàn không tiếp thu được tên này, Long Thiên lay động đầu, Trời Giá Rét, kỳ thật chúng ta hai huynh đệ tên vẫn luôn lấy hảo, ta cừu hận phụ thân vứt bỏ chúng ta, kỳ thật không phải như vậy, phụ thân càng cường là mẫu thân buộc hắn, chính là thất lạc nhiều năm, chúng ta phụ thân chẳng biết đi đâu, ta hận hắn, mới lừa ngươi, kỳ thật, phụ thân thực yêu chúng ta mẫu thân, thực yêu ta, cũng thực ái ngươi a, đại ca, Long Trời Giá Rét ánh mắt tí tách mà sa đọa trên mặt đất, Long Trời Giá Rét vừa mới nghe Long Thất nói chính mình dùng thông linh cấm thuật sống lại Long Chín, hắn đem hy vọng đều đặt ở Long Thất trên người, bảy thúc, ngươi là chúng ta bảy thúc, ta cầu ngươi, ngươi lại dùng thông linh thuật cấm thuật cứu ta đại ca đi. Long Trời Giá Rét quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy ròng, Long Thất cũng quỳ trên mặt đất, hai thúc cháu ôm đối phương, Long Thất phe phẩy đầu, Trời Giá Rét, ngươi cũng thấy ngươi chín cô, hắn đã bị ta hại thành hắc ám u linh, ta không nghĩ đang xem mỗi ngày một đã chịu thương tổn, Trời Giá Rét, bảy thúc không thể làm như vậy, thực xin lỗi, đi tìm chết, thiên hồn tiện nhân, ta hận ngươi, đại ca. Không cần chết. Long Trời Giá Rét ngửa mặt lên trời cuồng khiếu. Long Thất, hy sinh cánh tay của ta tới cứu hắn đi. Hắn là chúng ta thân nhân, là ta đại ca ngươi nhi tử. Ngươi chẳng lẽ thật sự trơ mắt nhìn hắn chết sao? Long Thất, ta nói cho ngươi, ta sẽ hận ngươi cả đời. Nếu ta đại ca đã chết, ta sẽ không tha thứ ngươi, cả đời đều sẽ không. Đổi là trước đây, liền tính Long Trời Giá Rét không nói những lời này. Long Thất cũng ước gì lập tức chém rớt chính mình một bàn tay dùng thông linh thuật cứu sống Long Thiên Một. Chính là hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì Long Thất biết, Long Thiên như nhau quả sống lại, vậy cùng Long Chín giống nhau, biến thành máu lạnh thành tánh, sống không bằng chết hắc ám u linh. Đây là thiên đối sử dụng cấm thuật giả trừng phạt. Long Thất, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc có cứu hay không ta đại ca, ngươi nói một lời a. Thực xin lỗi. Trời Giá Rét, ta làm không được. Long Thất, ta sẽ hận ngươi. Long Thiên vừa chết, cái loại này chết thực cô thương, này thương thấu Long Thất tâm, trên đời này để cho người khó chịu sự tình, bất quá tại đây. Đương ngươi thân nhân sắp chết ở ngươi trước mặt, mà ngươi bất lực thời điểm, đó là cỡ nào thống khổ a. Đương một cái ngày hôm qua còn sống, rộng rãi mà ở ngươi trước mặt mỉm cười người, bỗng nhiên chi gian đã chết. Đó là cỡ nào đại sợ hãi cùng đà kích a. Long Thiên vừa chết, Quách Thiên Một chết làm Long Thất minh bạch, hải ngoại chuyển sang kiếp khác vì cực tiên chi môn tính nguy hiểm. Long Thất lúc trước chuyển sang kiếp khác thành công, hắn là gặp chuyển sang kiếp khác chi chủ là chính mình thân nhân Long Bát, chính là hải ngoại chuyển sang kiếp khác vì cực tiên chi môn nguy hiểm thật mạnh. Long Thiên vừa chết sau, Long Trời Giá Rét cõng hắn nói muốn đem hắn mai táng ở Thiên Quân thứ 6 phân phủ môn hạ. Nơi này khó chịu nhất bốn người là Mã Kỳ, Bạc Huyết, Long Trời Giá Rét, còn có Long Thất. Đặc biệt là Long Thất, hắn tuyệt đối là ở làm mọi người bên trong, nhất thương tâm một cái. Kỳ thật Long Thất có năng lực sống lại Long Thiên Một. chính là Long Thất không nghĩ làm Long Thiên Một trở thành thông linh cấm thuật khống chế dưới hắc ám u linh. Bởi vì Long Chín đã là Long Thất nội tâm tiếc nuối. Long Thiên Một chết, làm Long Thất trong nội tâm ma chướng càng cường, có lẽ chỉ là một đường chi kém, Long Thất liền sẽ biến thành ma đầu. Giả như Long Thất thật sự bị Ly Huyết Chi Ma Long Tam lợi dụng, biến thành thần minh đại lục một đại ma đầu, như vậy vẫn luôn là thiện lương Long Thất, có thể hay không đột phá này hết thảy. Không có người suy đoán đến kết quả này. Thiên quân 27 chi bộ những người này bay lượn trở về, dọc theo đường đi không có người ta nói lời nói. Long Thất quay đầu lại thời điểm, chỉ thấy kia Si Tình Bạc Huyết, một cái lạnh nhạt ma nữ, nếu trộm mà ở rơi lệ, nhìn lại Mã Kỳ, hoàn toàn khóc ra tới. Tiểu Nhã Thượng Vị Thần, Dâu Dài Hạ Vị Thần hai người bảo trì thâm trầm. A Tử vẫn luôn ở Long Thất bên người, cầm Long Thất một bàn tay, sư tôn, không trách ngươi, ngươi làm đúng rồi. A Tử ý tứ là nói, Long Thất không có đem Long Thiên biến đổi thành hắc ám u linh là làm đúng rồi. Long Thất suy nghĩ đã lâu, hắn vẫn luôn không nghĩ tới sự tình kết quả. Khả năng thật là đáng sợ đi, hoàn toàn làm Long Thất vô pháp tưởng tượng đi xuống. Long Thất nội tâm hắc ám gia tăng hàng ngày, thậm chí siêu việt chính mình thiện lương cực hạn. Về tới chính mình quân khu bên trong, tất cả mọi người vì Long Thiên Một chết cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Trước kia có người nói Long Thiên Một tướng sẽ là Thiên Quân 27 chi bộ quật khởi giả. Cũng có người nói Long Thiên Một về sau sẽ là rất mạnh cực tiên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 306, ta kêu Quách Thư Hàn 883. 5861 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 306, ta kêu Quách Thư Hàn bị người xem trọng nhất định có thể vượt qua hải ngoại chuyển sang kiếp khác vì cực tiên chi môn Long Thiên vừa chết, này chấn kinh rồi toàn bộ Thiên Quân 27 chi bộ, cùng với Thiên Quân 27 chi bộ 10 cái tiểu quân khu. Đích xác, làm Thiên Quân 27 chi bộ thủ tịch lão sư Long Thiên một trận chiến chết. Này thuyết minh hải ngoại chuyển sang kiếp khác vì cực tiên trong thế giới khủng bố hoàn cảnh, cũng đánh mất rất nhiều người ý đồ ở hải ngoại chuyển sang kiếp khác thành vạn người kính ngưỡng cực tiên. Tục mấy chục vạn năm tới, thần minh đại lục có thể đạt tới cực tiên cấp bậc người, thiếu với 100 người. Có thể trở thành cực tiên, kia tất nhiên là quân khu dê đầu đàn, người xuất sắc. Nhưng mà dài lâu năm tháng, đạt tới thiên hồn hoàn toàn thể cấp bậc người vô số kể. Mà cực tiên tắc thiếu chi lại thiếu. Hải ngoại chuyển sang kiếp khác vì cực tiên ngạch cửa quá cao. Mọi người theo đuổi càng cường. Kia cần thiết muốn hải ngoại chuyển sang kiếp khác vì cực tiên lúc sau mới có thể khai quật phía dưới đường xá. Long Thất trong lòng biết. Hải ngoại chuyển sang kiếp khác vì cực tiên chi môn quá khủng bố. Long Thất thậm chí nghĩ tới vô pháp tiếp thu. Thậm chí là bài xích này hết thảy. Chính là sự thật vốn dĩ như thế. Nghịch thiên mà đi trả giá đại giới cho dù biển to đái cát, khôn sống mống chết. Đây là trên thế giới cách sinh tồn. A Tử là đến từ địa cầu thiếu nữ. Nàng biết thần minh đại lục thăng cấp pháp tắc tương đương với trên địa cầu cách sinh tồn. Bất quá người địa cầu càng thêm thông minh, đem loại này pháp tắc xưng là xã hội cá lớn nuốt cá bé. Thiên thần dưới chân núi nổi lên mưa bụi, thủ tịch lễ tang. Đến từ các thiên quân thứ 6 phân phủ mặt khác phân môn 10 cái tiểu quân khu, hơn nữa thiên quân thứ 6 phân phủ trung hạ tầng thứ tất cả mọi người tiến đến triều bái. Mênh mông cuồn cuộn lễ tang, kết thúc Long Thiên Một cả đời. Từ khi nào Long Thất cũng tưởng đem Long Thiên Một tinh hạch chế tạo thành quỷ hồn triệu hoán thú, chính là đang nhận được Long Thiên Một linh hồn cử tuyệt. Long Thất cúi đầu, hướng về chính mình đại ca nhi tử khom lưng. Mà đổi lấy chính là Long Trời Giá Rét kia cừu hận ánh mắt. Long Trời Giá Rét đi tới Long Thất trước mặt, một phen đánh vào Long Thất trên mặt. Này một cái tát theo nước mưa mà xuống, Long Thất quay đầu. Long Trời Giá Rét cắn hàm răng, ta căm hận các ngươi Long gia mọi người. Hôm nay không phải kêu Long Trời Giá Rét, ta kêu Quách Thư Hàn. Quách Thư Hàn xoay người rời đi. Long Thất biết, khả năng Quách Thư Hàn quá chút thời gian sẽ thông cảm chính mình đi. Quách Thư Hàn hy vọng Long Thất có thể sử dụng thông linh thuật cấm thuật đem Long Thiên Một sống lại. Chính là, đó là nghịch thiên mà đi. Tương lai Long Thiên Một tướng sẽ cùng Long Chín giống nhau trở thành bi kịch. Trời giá rét, ta không nghĩ làm đại ca ngươi Thiên Một trở thành ngươi Chín cô cô bi kịch. Long Thất nhắm hai mắt lại, nước mắt cùng nước mưa kết hợp ở bên nhau. Nội tâm khó chịu cùng áp lực, vô pháp tưởng tượng. A Tử thực có thể thể hội Long Thất tâm tình, rốt cuộc A Tử cùng là như thế này lại đây. A Tử khi còn nhỏ cũng từng mất đi quá chính mình chí thân. A Tử kéo lại Long Thất tay, sư tôn, đừng khổ sở, Long trời giá rét hắn về sau biết giải tâm tình của ngươi. A Tử biết, Long Thất hiện giờ nội tâm phi thường khó chịu, xa xa chỗ, dâu dài hạ vị thần đứng ở nơi đó,